Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại, bên trong tiểu khu cũng chỉ có đường cái đối diện có chỗ đậu xe. Tháng trước, anh trai chính là đi ra khỏi nhà, băng qua đường lấy xe. Mà vừa lúc này, một chiếc xe vận tải đi ngang qua trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Thậm chí nghiền ép qua, anh trai C, H, E, T tại chỗ. Mà lúc này đây, người anh trai này cũng vô cùng chấn kinh. Tần Dược phát hiện, quỷ hồn của anh trai trực tiếp bị đụng về sau. Mất trí nhớ, tiếp tục làm chuyện lúc sống muốn làm cũng chính là lái xe đi làm. Sau đó về nhà, quỷ hữu càng phát ra nồng nặc. Tần Dược trong lòng cảm khái. Nếu như là bình thường, coi như anh trai có quỷ hồn, cũng không có sức mạnh quỷ nhiều như vậy chống đỡ hắn ở ban ngày hoạt động. Đương nhiên, loại hoạt động này của hắn thật ra là sinh hoạt ở trong thế giới của mình. Không ảnh hưởng đến con người bình thường, chính thức hiển hình, cũng cần thời gian, hoặc là có gì đó kích thích. Hắn mỗi lúc trời tối về nhà, ngủ ở bên cạnh vợ, kết quả phát hiện. Thật nhiều ngày, vợ cũng không để ý đến hắn, dường như là tức giận, vẫn luôn dùng di động gửi cho tin nhắn cho ai đó. Sau đó, người anh trai này, hoài nghi vợ mình ngoại tình, lặng lẽ theo dõi vợ, lớp cũng không lên. Sau khi được một tháng, vợ của hắn, rốt cục lộ ra chân tướng, vào một buổi tối hắn theo dõi vợ ở một cái khách sạn, ngăn chặn cô ta và nhân tình. Vốn là, người anh trai này còn muốn một chân đá tung cửa, đánh tơi bời đôi cẩu nam nữ này. Kết quả hắn trực tiếp vượt qua cửa phòng, lúc nhìn bên trong căn phòng phát hiện bộ dạng của nhân tình. Trong nháy mắt, trí nhớ của hắn triệt để khôi phục. Người đàn ông này, một tháng trước là người đã đụng mình. Tai nạn xe cộ dẫn đến C, H, E, T người. Chỉ cần là người bình thường điều khiển xe không có rượu bia chất kích thích thì sẽ không bị xử phạt. Hơn nữa, chỉ cần nói rõ ràng sự thật là có thể cho qua. Tài xế xe vận tải này biểu thị, chính mình là người đưa nước hoa quả, mỗi ngày đều đi trên con đường này. Hơn nữa, còn đem trách nhiệm đều đổ lên đầu anh trai, nói đối phương không chịu nhìn đường. Tất cả mọi chuyện xem ra hoàn toàn chính xác thuận lý thành chương. Thế nhưng mà, tất cả mọi chuyện thật lâu trước đó, thì chôn xuống chấm hết. Tần Dược thuận tay, suy ra tương lai một chút. Ngay lập tức trong lòng đã hiểu rõ. Bên trong phòng livestream, từ khuôn mặt mơ hồ của Tần Dược, nhóm hủy hữu cũng hưng phấn lên. Bọn họ đã là tài xế lâu năm, biết thói quen của Tần Dược. Càng giống như là cá mập ngửi được mùi mờ, á, u tươi vậy. Biết người bị hại xuất hiện, Tần đại sư lại phát công. Kỳ thật từ lúc em gái bị rút trúng liền biết chuyện gì xảy ra. Thỏa đáng người bị hại. Đây cũng quá thảm rồi. Nhưng cũng hiếu kỳ người anh trai này làm sao lại bị chị dâu hại chết. Không phải tai nạn xe cộ ngoài ý muốn sao? Trong này có chuyện. Mà Tần Dược mở mắt ra, bọn họ đều mười phần mong đợi nhìn Tần Dược. Tần Dược nói, vị thủy hữu này, chuyện tôi đã biết, anh trai của cô hoàn toàn chính xác không phải là C, H, E, T ngoài ý muốn. Đây là có ý định mưu sát. Hơn nữa, hung thủ cũng là tài xế. Cô đã gặp đối phương chưa? Dù sao người này cũng là người gây ra họa. Đồng thời sau khi gây chuyện cũng không có chạy trốn, cho nên chỉ cần tiến hành bồi thường là được, trừ phi là uống rượu điều khiển, hoặc là làm trái quy tắc giao thông mới cần phải ngồi tù. Lúc đó cảnh sát giao thông cũng nhìn thấy, thái độ của hắn rất tốt, không ngừng cúi đầu, thậm chí quỳ trên mặt đất sám hối, nói trong nhà mình nghèo, cha già bị tắc mờ, á. U não nằm ở trên giường bệnh. Mẹ còn là người tàn tật, chỉ có thể bồi thường một ít, đương nhiên cũng có thể về sau từ từ trả, nhưng mà không muốn đưa hắn đi ngục giam. mặc dù người một nhà của em gái nhỏ đều rất bi thương, lại cũng không có làm khó đối phương. Có thể nói người trong nhà rất hiền lành mà bây giờ, sau khi biết hung thủ G-I-E-C người là người kia, em gái nhỏ càng khóc lớn hơn. Hắn tại sao muốn G-I-E-C anh trai tôi? Chị dâu của tôi mua hung thủ G-I-E-C người sao? Vì cái gì chứ? Tần Dược tự nhiên sẽ giải đáp nghi hoặc của người hữu duyên này. Bởi vì, người này, thật ra là bạn trai cũ của chị dâu cô. Hai người bọn họ yêu nhau lúc học đại học, ở bên nhau đã 5 năm. Sau khi tốt nghiệp, cha của tài xế này bị tắc u não phải nhập viện. Trong nhà cần một số tiền lớn để trị liệu. Hắn vốn là mắc nợ nhiều, hiện tại càng không chịu nổi gánh nặng. Mẹ của chị dâu cô sau khi biết chuyện, liền cứ thế mà chia rẽ hai người. Hơn nữa, rất nhanh đã sắp xếp xem mắt cho chị dâu cô. Gặp anh trai của cô, chị dâu cô cũng cảm thấy anh trai cô đẹp trai. Hơn nữa điều kiện kinh tế cũng tốt hơn. Sau đó lựa chọn gả cho anh trai cô. Chị dâu cô đột nhiên được sống trong cuộc sống xa xỉ. Cảm thấy anh trai cô là đồ ngốc. Muốn túi xách hàng hiệu, hàng xa xỉ. Anh cô không cho mua, thậm chí cãi nhau một trận, còn muốn chia tay. Trong thời gian này, vị bạn trai cũ này ở trong đó châm ngòi ly gián. Nói nếu như hắn có nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ cho chị dâu cô tiêu xài, mà không phải tiết kiệm như vậy. Hơn nữa, người tài xế này vô cùng ghen ghét anh cô, thậm chí nghĩ đến việc G-I-E-C anh cô. Sau đó chị dâu cô đã sống quen với cuộc sống sung túc. Thấy anh trai cô cũng phù hợp, đồng thời rất nhanh kết hôn. Điều này càng khiến sát tâm của tài xế kia lớn lên. 3 tháng trước, hắn đột nhiên nghĩ ra kế độc. Cách chương.